Mạnh Kỳ nhìn Hà Hương ngoài cửa, khẽ cười, Vương Đại Công Tử có dặn gì không? Tô trưởng giáo cứ yên tâm ở lại, không phải lo lắng an nguy. Tới lúc đó chỉ cần vào trong từ đường, chém ra một đao, là sau đó cứ thoải mái rời khỏi. Dù thành công hay không, Vương gia đều sẽ không ghi thù gì với ngươi. Hà Hương nhướng mép, trên má lộ ra một cái lúng đồng tiền nhàn nhà. Nói thêm đương nhiên, lúc vào trong từ đường thì phải cẩn thận một chút. Mấy người Vương Hoài Ân nhất định sẽ giở trò. Mạnh Kỳ gật đầu, nhắm mắt lại. 7 ngày sau, ban đêm, mây đen che kín bầu trời. Mạnh Kỳ mở mắt, nắm lấy chuôi đao. Q6, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, lấy cái chết chặn đường bóng đêm tối như mực, thò tay không thấy ngón. Vương gia yên tĩnh một cách thần kỳ, như ai nấy đều đã chìm vào ngủ say, người trực đêm cũng không nói một lời, động tác nhẹ nhàng như mèo. Đây là quy củ của thế gia. Mạnh Kỳ cầm đao đứng dậy, tính thời gian, rời phòng đi tới Thiên Cơ lâu. Hà Hương đã không biết đang ở đâu, đối với một thị nữ không mạnh như cô, tránh ra xa chính là lựa chọn duy nhất. Cô chỉ mong mưu đồ của gia chủ thành công, nếu không dưới tổ lật nào còn có chứng lành. Một bước bước ra, vượt qua cấm pháp, Mạnh Kỳ lướt qua rừng cây, xuất hiện ở cửa từ đường Vương thị. Cửa từ đường đóng chặt, hai thị vệ canh cửa đã mất bóng, chỉ có một mình Vương Hoài Ân ngồi xếp bằng trên đất, được cấm pháp của từ đường che chắn. Trước mặt có một cái quan tài màu đen nặng nề, khắc đầy hoa văn hỗn độn, vô cùng tà dị. Xoạt xoạt, trong quan tài vọng ra tiếng cào vào nắp, nghe ê cả răng. Mạnh Kỳ giật nảy mình, nhìn Vương Hoài Ân. Quái vật thiên đạo, ẩn mạch dám trộm ra một di thể pháp thân quái vật thiên đạo. Quả là phải phá không tiếc mọi giá. Người của Giang Đông Vương thì có phải ai cũng có cái máu điên cuồng tiềm tàng trong người hay không? Mạnh Kỳ vung tay áo, định thu Vương Hoài Ân vào trong để ông ta khỏi mở quan tài. Nhưng Vương Hoài Ân đã cười nhà, ánh mắt đầy bình tĩnh, không chút sợ hãi. Phịch, nắp quan tài bằng hắc thiết bị hất bay, có vẻ Vương Hoài Ân cũng đã tính toán giờ giấc. Đúng lúc này, cấm pháp phong ấn quái vật cũng biến mất. Thiên đạo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầy sợ hãi và dữ tợn. Khí tức tà dị ngập tràn cả không gian, tác động tới cả những vì sao cách đó xa không biết bao nhiêu, khiến chúng nhấp nháy. Tụ lý càn khôn gặp phải một lực cản vô hình, giống như quái vật trong quan tài không phải là chân thật cũng không phải là hư ảo, nên không thể vào càn khôn. Đây là lần đầu tiên Mạnh Kỳ dùng tụ lý càn khôn mà thất thủ. Mạnh như bá vương còn phải vào trong tay áo. Quái vật thiên đạo nào hình như chỉ tới địa tiên, thế mà lại kháng cự được lực hút của tụ lý càn khôn. Sinh cơ trong mắt Vương Hoài Ân biến mất, thần thái trở nên trống rỗng quỷ dị, cơ bắp trên người mấp máy, tóc bay tung, mắt văng ra, hóa thành hai bàn tay, râu đen tóc đen như biến thành những xúc tu tự có sinh mạng, trên người mọc ra thêm một cánh tay, lông lá rậm rạp. Chỉ mỗi khí tức đã khiến một pháp thân nhân tiên mất mạng ngay tức khắc, biến thành quái vật. Vương Hoài Ân đi chuyến này không còn hy vọng sống trở về. Một bàn tay đỡ lấy nắp quan tài, mạch máu hiện rõ, không ngừng nhúc nhích, như tự có linh trí. Một tiếng nổ ầm, một thân hình cao lớn trở mình ngồi dậy, toàn thân thanh nhuận, nhiều chỗ đã bị ăn mòn. Quần áo biến thành những cái vảy đen dán sát vào người, tỏa ánh sáng mờ mờ yêu dị. Ngũ quan trở nên mơ hồ, mắt mũi miệng không ngừng đổi chỗ cho nhau, những sợi tóc đều chuyển thành màu xanh đậm. Vừa nhìn thấy quái vật thiên đạo, tầm mắt của Mạnh Kỳ bỗng trở nên đần độn, trong đầu hiện ra đủ loại suy nghĩ kỳ quái. Không thể nào suy nghĩ được bình thường, mỗi một khiếu huyệt, máu thịt, khí quan đều như tự thành một thế giới riêng, không ngừng tranh giành, trao đổi với nhau. Mạnh Kỳ vội vận chuyển nguyên tâm ấn, mở ra nê hoàn, thái thượng vô cực nguyên thủy khánh vân bay ra, tỏa xuống u quang, ngăn cách mình với quái vật thiên đạo. Vô cực là ban sơ của tất cả, hỗn độn thôn phệ vạn vật, hỗn loạn và điên cuồng cũng không ngoại lệ. Hỗn loạn và điên cuồng rút đi, Mạnh Kỳ khôi phục lại khả năng suy nghĩ bình thường. Thiên đạo, quái vật ngửa đầu giống lên, hai bàn tay nắm thành quyền, đánh ra một đấm.